Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứu nàng nhất định sẽ có cách, cái này người yên tâm. Diệp Tiểu Mộc nuốt nước mắt, gật đầu. Khóc một hồi đi, đàn ông đừng có giống như vậy. Diệp Tiểu Mộc vẫn chảy nước mắt ròng ròng, ngẩng đầu nhìn hắn. Tiền bối, vì sao ngươi lại che mặt? Cái này là vì ta xấu xí đó. Diệp Tiểu Dương thuận miệng nói qua loa. Ta tìm ngươi còn có một việc khác, bây giờ không thể đợi thêm. Tiểu Mộc, ngươi phải gánh vác sứ mạng của mình. Nếu như ngươi là nhân thần quan, vậy phải lợi dụng thân phận này đem ngưng tụ pháp thuật giới. Diệp Tiểu Mộc đáp, ngươi cũng đã nói như vậy, đây là âm mưu của huynh muội nguyên thần đó. Tôi thật sự không phải là nhân thần quan đâu. Không cần quan tâm những chuyện này. Ngươi là nhân thần quan thì ngươi là nhân thần quan. Nhân gian pháp thuật giới bây giờ cần phải có người đứng đầu đó. Diệp Tiểu Mộc nghĩ, bọn nguyên tịch sẽ không buông tay đâu. Bọn họ chỉ muốn để cho tôi là một con rối, liền xem như bọn kiến mình cũng coi tôi là cái đinh trong mắt đó. Diệp Thiếu Dừng đáp, tất cả có ta sẽ an bài. Nói tóm lại, ngươi cứ ở yên vị trí là được. Nghĩ nghĩ một chút, lại nói thêm, bất quá tư lịch của ngươi quá nhỏ bé, sợ là người khác sẽ dị nghị. Như vậy đi, ta cho ngươi một chức vụ, ngươi đến làm trưởng giáo của huyện của Mao Sơn đi. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc trợn mắt há mồm. Cái gì? Tiền bối, như vậy được hay không? Tôi còn chưa có chuẩn bị. Cái này đâu có gì đâu. Huynh đệ của ta Diệp Thiếu Dương năm đó cũng không có chuẩn bị gì. Có rất nhiều chuyện, đến khi tại vị, từ từ mà học. Người không đem gánh vác trách nhiệm thì mãi mãi không có cơ hội học tập được. Tiền bối, người muốn để cho tôi học tập cái gì? Nếu như tu luyện thì tôi thành tu cũng được mà. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Gánh vác đi. Ta muốn ngươi phải gánh vác, không riêng gì vì chính mình, là vì môn phái, sau đó là vì toàn bộ pháp thuật giới. Ngươi đừng nói gì mà mình không làm được. Ta đem Hiên Viên kiếm cho ngươi, là nhìn chúng ngươi là nhân tài hiếm thấy. Đừng kiêu ngạo, nhưng cũng đừng tự coi nhẹ mình. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi. Ấy, có thể là tôi sẽ không cự tuyệt, nhưng tôi chỉ là một đệ tử ngoại môn, làm sao có tư cách làm trưởng giáo của Mao Sơn. Chương 3473 Tân Trưởng Môn phần 1. Cái này không cần ngươi quan tâm, làm là làm. Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện cho Tô Khâm Trương. Điện thoại vang lên vài tiếng. Tô Khâm Trương nghe máy, vội hỏi Diệp Thiếu Dương có chuyện gì. Sự tình phát sinh rất khó lường, chờ rảnh rỗi ta chậm rãi nói với ngươi. Liên quan đến chức vị trưởng môn, ta muốn ngươi chuyển ngôi cho Tiểu Mộc, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Khâm Trương trầm mặc một lúc. Diệp Thiếu Dương thở dài. Ta biết rất khó khăn, dù sao người cũng có con trai. Sư huynh, người đừng nghĩ nhiều. Tô Khâm Trương thái độ vô cùng nghiêm túc. Thằng tiểu tử nhà ta không có lập trường gì cả, không gánh vác được gì đâu. Ta đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ chuyển qua cho hắn. Bất quá Hiểu Húc cũng là thiên tài. Đương nhiên dù sao cái này cũng là sư huynh định đoạt. Tiểu Mộc nó cũng là con trai của huynh. Diệp Thiếu Dương đi tới một bên, hạ giọng nói. Tiểu Tô, ta là hạng người gì ngươi hiểu mà. Loại sự tình này ta sẽ không thiên tư. Hiểu Húc cũng tốt, tương lai khả năng hắn vẫn là trưởng môn, nhưng chưa chắc hắn đã làm. Trước mắt ta đem vị trí chuyển cho Tiểu Mộc là bởi vì một chuyện liên quan đến vận mệnh của tam giới. Chờ đến lúc nào gặp mặt ta tỉ mỉ nói cho ngươi. Ta biết là ngươi không có dễ chịu. Về sau ngươi là thái thượng trưởng môn, nhiều chuyện cần phải ngươi quản. Tiểu Mộc là cần một cái danh nghĩa đó. Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh kiên nghị của Tô Khâm Trương. Sư huynh, người cứ yên tâm, ta cũng không có bất kỳ tâm tình dị nghị gì. Ta có mấy phần liệu chính ta rất hiểu. Năm đó ta cũng đã nói, ta là đầy tớ của huynh, Mao Sơn vĩnh viễn là để sư huynh ngươi là quyết định. Được rồi, có rảnh rỗi đến Thiếu Hòa Sơn để cho Tiểu Mộc một cái nghi thức, càng nhanh càng tốt. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương trở lại bên cạnh Diệp Tiểu Mộc, nói: Tốt, từ giờ trở đi, ngươi hãy nhớ lấy, ngươi chính là trưởng môn đời thứ 41 của Mao Sơn, nhớ chưa? Dạ, tôi Diệp Tiểu Mộc trợn mắt há mồm. Có vấn đề gì không? Diệp Tiểu Mộc lúc này đã cả kinh không nói lên lời. Ngươi nhớ Ngươi là Diệp Tiểu Mộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.